Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4177, chương 4180, nhẫn. Trang Ngũ trong lòng rất khó chịu, mặc dù cái này đại thúc thật nhiệt tình, nhưng trong mắt hắn chính là một con giun dế. Người như hắn sẽ để ý một mực sâu kiến có phải là đối với mình nhiệt tình sao? Nhưng là hắn hiện tại nhất định phải chịu đựng, ngay cả phó giáo chủ mang theo 8 vị thiên thần cảnh đều vô duyên vô cớ mất tích. Hắn không biết điều điểm có thể làm sao. Lại nói, lần này ra chủ yếu chính là tuân theo phó giáo chủ. Cái khác đều là thứ yếu. Thế là, Trang Ngũ nhịn xuống trong lòng khó chịu. Trên mặt y nguyên mang theo tiếu dung mở miệng hỏi. Tại hạ là muốn biết. Cái này thiên lang trấn phạm vi không nhỏ, nhưng vì cái gì nhân số sẽ như vậy thiếu đâu? Đại thúc vừa nghe thấy lời ấy, trên mặt lập tức biểu hiện ra rất vẻ kinh ngạc. Cái này khiến Trang Ngũ trong lòng một cái phiền phức. Chẳng lẽ mình hỏi cái gì cấm kỵ điểm? Nếu là trước kia, Trang Ngũ loại này huyết nguyệt ma giáo thiên thần cảnh cường giả, tại loại địa phương nhỏ này là tuyệt đối sẽ không sinh ra loại này buồn cười tâm tính. Có thể những năm gần đây bọn hắn huyết nguyệt ma giáo bị Bạch Vũ chiết giày vò có chút thảm. Hiện tại phó giáo chủ cũng mất tích. Cái này khiến tâm tình của bọn hắn sinh ra biến hóa rất lớn. Ngay vào lúc này, đại thúc mở miệng trả lời. Ai, xem ra ngươi hẳn là từ chỗ rất xa tới. Thế mà ngay cả điều này cũng không biết. Nói lên chuyện này đến, liền muốn trở lại chừng 20 năm trước phát sinh một cọc thảm án. Đây chính là ta tận mắt nhìn thấy. Nghe nói lúc ấy toàn bộ thiên lang trấn đều bị tàn sát không còn. Một người sống đều không có lưu lại. Toàn bộ thiên lang trấn quả thực chính là máu chảy thành sông. Đừng nói người, liền ngay cả gia súc đều không có lưu lại một con tới. Trang Ngũ nắm đấm càng nắm càng chặt. Lão nhân này chuyện gì xảy ra? Liền không thể nói điểm nghiêm chỉnh sao? Nói nhiều như vậy hình dung từ có ý nghĩa gì? Như thế một đống trong lời nói, hắn cũng liền đạt được một tin tức. Lúc trước thiên lang trấn là bị phó giáo chủ bọn hắn tàn sát qua. Nhưng về phần đến cùng người giết không có giết sạch sẽ. Giết hết sau đó phệ thiên ma vương lại đi nơi nào? Vậy bây giờ qua mấy thập niên, hiện tại thiên lang trong trấn vẫn là có không ít người là chuyện gì xảy ra? Hắn một chút cũng không nghe ra tới. Thiên lang trấn người sở dĩ lúc này có thể được xưng là không ít. Kia là tương đối với bị bọn hắn tàn sát qua tình huống đến nói. Nhưng Trang Ngũ vẫn là tận lực nhẫn nại tính tình nghe tiếp. Hắn tin tưởng vị đại thúc này hẳn là biết một số tình hình thực tế. Về phần nói đến cùng có chính xác hay không, chỉ có thể chính hắn chậm rãi phán đoán. Thiên lang trấn lúc ấy bị giết, kia thật là một cái vật sống đều không có. Cái kia thủ đoạn thật sự là quá huyết tinh. Mà lại, đám người kia giết hết thiên lang trấn, còn giết tới Lâm Quan trấn đi. Muốn nói Lâm Quan trấn à, vậy liền khó lường. Chúng ta trưởng trấn vậy nhưng là chân thần cảnh siêu cấp cường giả a, mà lại lợi hại nhất không phải điểm này, nghe nói con của hắn lợi hại hơn đâu. Kia đại thúc thật vất vả nói đến địa phương khác đi, kết quả vừa mở cái đầu lại bắt đầu nói khoác. Trang Ngũ hiện tại là thật sự rất muốn bạo khởi giết người, sau đó một lần nữa lại đi tìm một người hỏi một chút. Chân thần cảnh siêu cấp cường giả, đó chính là cái sâu kiến được không? Nhưng vấn đề là hắn lo lắng có biến cố gì. Dù sao bọn hắn giáo chủ cơ hồ có thể khẳng định là tại vùng này mất tích. Hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn cảm thấy mình hẳn là tiếp tục nhẫn. Trang Ngũ khổ khổ nhẫn nại sấp xỉ 20 phút. Kia đại thúc thực tế là rất có thể nói a. Bất quá cuối cùng hắn tốt xấu là đem tất cả biết đến sự tình đều nói ra. Kỳ thật, hắn nói những cái kia, mặc kệ là tại Thiên Lang trấn vẫn là Lâm Quan trấn, tùy tiện tìm người đều có thể hỏi ra,